Chương 1430, tính cách khôi hài. Khương Vân rốt cục mở mắt, nhìn về phía đứng trước mặt một cái lão giả. Đối phương mặc kệ là tướng mạo và khí chất, thậm chí tiểu liền trên mặt lộ ra ngoài hiền lành nụ cười, cùng kia thân thể loạn khọm, đều cùng Khương Vân trong trí nhớ ra giống nhau như lúc. Nhìn thấy Khương Vân mở mắt, lão giả nụ cười trên mặt cũng càng đặc nói, Vân hoa tử, ngươi thật xác định, ta không phải ra ra của ngươi mặc dù trông thấy trước mặt lão giả, để Khương Vân thật vô pháp đi phủ nhận đối phương không phải ra ra Khương Vạn Lý, nhưng là lão giả trong những lời này, nhưng lại rõ ràng mang theo ý nhạo báng. Lão giả đã tiếp lấy nói ra, tốt, ta không làm khó ngươi, ta đích xác không phải ra ra của ngươi, cũng không phải cố ý muốn giả mạo ra ra của ngươi. Chỉ là ta Khương tộc huyễn thuật thi triển ra liền là như thế, để cho ta chỉ có thể dùng ra ra ngươi hình tượng xuất hiện. Bất quá, kỳ thật ta QNZ không tính đửa cờ là giả mạo, dù sao tuổi của ta, làm ngươi ra ra, cũng hẳn là không đủ đi lão giả cái này liên tiếp, để Khương Vân con mắt dần dần trừng lớn, trong đầu toát ra một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Ngươi là thật lão giả trước mắt, hiển nhiên liền là huyễn cảnh bên ngoài cái kia Khương tộc cường giả, mà hắn hẳn là bị chiêm cửu triệu hoán đi ra như là linh hồn một loại tồn tại. Mà thông qua cùng trước đó còn lại mấy cái bên kia được triệu hoán ra người giao thủ, Khương Vân biết rõ, bọn hắn cứ việc thực lực đều rất cường đại, nhưng là tuyệt đối không có thần trí. Liền như là khôi lỗi đồng dạng, bị chiêm đoán điều khiển, hay là vẹn vẹn dựa vào một loại bản năng hành sự. Nhưng là bây giờ, vị này đồng dạng được triệu hoán ra Khương tộc cường giả, hắn lời nói, rõ ràng là có rõ ràng trật tự, thậm chí trong giọng nói còn có thể mang theo trêu chọc. Cái này nói rõ, hắn có ít nhất chính mình thần trí. Lão giả khẽ mỉm cười nói, ha ha, ta tự nhiên là thật, bất quá ta cũng không phải giống như ngươi nhân loại. Bởi vì ta là khí linh, thật lâu khí linh Khương Vân không nhịn được lần nữa sững sờ. Lão giả là khí linh, mình có thể lý giải, nhưng là Khương Vân không thể nào hiểu được, đối phương đã thân là khí linh, nhưng vì sao lại bị chiêm cửu triệu hoán mà đến nói như thế nào đây? Năm đó vì triệt để đoạn tuyệt những này yêu thú tới lui, mỗi lần kiện cửu tộc thánh vật bên trong đều có một vị chân chính cửu tộc cường giả tọa chân nói đến đây, lão giả nụ cười trên mặt thu liễm, lộ ra một vòng nặng nề chi sắc nói, cũng chính là cái này chiêm đoán vừa mới triệu hoán đi ra kia cửu tộc cường. Giả, bọn hắn, đều đã chết. Khương Vân không có mở miệng, bởi vì giờ khắc này trong đầu của hắn hỗn loạn tương bừng, vẫn vô pháp làm rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lão giả thở dài nói tiếp, tình huống của ta có chút đặc thù. Năm đó vị kia tiến vào thận lâu cường giả, tại hắn trước khi chết lưu lại một đạo thần thức, dưới cơ duyên xảo hợp cùng ta dung hợp, dần dà, vậy mà liền để cho ta trở thành khí linh. Đối với điểm này, Khương Vân ngược lại là rất dễ dàng minh bạch, nhẹ gật đầu. Lão giả tiếp tục nói, mặc dù bản thể của ta, cũng chính là thận lâu tại một cái thông đạo bên ngoài, nhưng là bởi vì ta bản thể tác dụng liền là liên tiếp thông đạo cùng nơi này, sở dĩ làm khí linh, ta có thể tự do lui tới tại hai cái này địa phương. Nói đến đây, lão giả trong giọng nói lại là nhiều hơn một tia bất mãn nói, bất quá, bởi vì nơi này đặc thù hoàn cảnh, cho dù ta lại tới đây, cũng chỉ có thể đợi tại kia chiêm đoán dưới mông đít, vô pháp ra lão giả lời nói, để Khương Vân không nhịn được mỉm cười, có thể nhìn ra được, mặc dù đối phương là khí linh, nhưng sinh mệnh hình thức lại rõ ràng so kiếp không đỉnh khí linh cao cấp hơn nhiều lắm, cùng Lữ Luân Hoang Đồ hai người tình huống ngược lại là có cùng loại. Mà lại, hắn thậm chí còn kế thừa tên kia năm đó chấn thủ thận lâu Khương tộc tiêu chuẩn của cường giả, có chút khôi hài. Còn như cái này chiêm đoán, hắn có được một loại có thể theo trong hư vô triệu hồi ra vạn vật năng lực đương nhiên, loại này triệu hoán cũng không phải là tùy tâm sử dụng, cũng sẽ nhận một chút hạn chế. Chỉ là đến bây giờ ta QNZ không có biết rõ ràng, hắn loại này triệu hoán hạn chế đến cùng là cái gì. Thậm chí ngay cả ta đều không nghĩ tới, hắn lại có thể đem ta cho kêu gọi ra. Mặc dù ta chưa từng gặp qua ngươi, nhưng là trên người ngươi có ta Khương tộc chuyển thế phong ấn khí tức, vì để tránh cho bị hắn phát hiện, sở dĩ ta tiểu dùng phương pháp này đến cùng ngươi gặp mặt. Nghe đến đó, Khương Vân cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ, nội tâm cũng là tràn đầy vui sướng. Mặc dù đối phương vẹn vẹn chỉ là khí linh, nhưng là đối với mình tới nói, liền như là người nhà đồng dạng. Bất quá, Khương Vân ngay sau đó nhăn lại lông mày nói, kia bây giờ chúng ta tại cái này trong ảo cảnh ngây người lâu như vậy, có thể hay không bị chiêm đoán phát hiện sẽ không. Lão giả cười ngạo nghễ nói, xem ra, ngươi mặc dù thu được tộc ta chuyển thế phong ấn, nhưng là ra ra ngươi cũng không có đem ta Khương tộc huyễn thuật chuyển cho ngươi. Ta Khương tộc huyễn thuật, cùng những người khác huyễn thuật khác biệt. Chúng ta huyễn thuật, có thể điều khiển thời gian trôi qua tốc độ. Bằng vào ta năng lực, có thể đem tốc độ thả chậm gấp 10, cũng liền mang ý nghĩa ngươi tại cái này trong ảo cảnh cho dù nghỉ ngơi mưa y nga y, bên ngoài cũng bất quá mới đi qua một ngày mà thôi. Cái gì? Khương Vân lần nữa sửng sốt, trong ảo cảnh lại có thể cải biến thời gian trôi qua tốc độ. Đây quả thực là vô pháp tưởng tượng sự tình. Tốt, không cần kinh ngạc, giống như ngươi muốn học, quay đầu ta có thể dạy cho ngươi, bất quá bây giờ, chúng ta vẫn là nghĩ một chút biện pháp, như thế nào giải quyết cái kia chiêm đoán đi lão giả một câu nói kia, lại đem Khương Vân cho kéo về thực tế. Cho dù nơi này thời gian trôi qua so bên ngoài chậm hơn gấp 10, nhưng là mình QNZ không có khả năng thật trốn ở chỗ này, thời gian hơi thêm chút, chiêm đoán khẳng định liền có thể phát giác không thích hợp. Ta bây giờ lực lượng là mượn tới, đã tiêu hao không ít, QNZ duy trì không được quá nhiều thời gian, đối phó chiêm đoán, chỉ sợ là có chu tờ lực bất tòng tâm. Lão giả con mắt hơi chuyển động nói, dạng này, một hồi ngươi đem ta đánh tới bên cạnh hắn, ta thi triển huyễn thuật, nhìn xem có thể hay không đem hắn cho đưa vào huyễn cảnh, giống như thành công, vậy ngươi tiểu dùng ngươi lợi hại nhất chiêu số. Thư A Cơ công kích hắn. Khương Vân lắc lắc đầu nói, cái này quá mạo hiểm, vạn nhất ngươi không đợi Khương Vân đem nói cho hết lời. Lão giả đã ngắt lời nói, yên tâm, chỉ cần thận lâu không hủy, ta sẽ không phải chết. Khương Vân dùng hầu nghi ánh mắt nhìn chăm chú lên lão giả nói, thật. Lão giả cười híp mắt nói, ta theo trở thành khí linh đến nay, tiểu từ đầu đến cuối đợi tại thận lâu cùng như thế cái phá trong ngục giam, còn không có đi xem một chút mảnh này thiên địa phấn khích, làm sao có thể cam lo nở dê sớm như vậy tiểu chết đâu. Lão giả kia nhẹ nhõm thái độ làm cho Khương Vân từ đầu đến cuối tâm tình nặng nề cũng theo đó buông lỏng không ít, hơi trầm ngâm liền dùng sức gật đầu một cái nói, vậy làm phiền tiền bối, vậy chúng ta bây giờ rời đi tốt. Theo lão giả tiếng nói rơi xuống, Khương Vân trước mắt đống nhiên sáng lên, đã một lần nữa về tới hồn hỏa phạm vi bao phủ bên trong, mà không xa chi chỗ, hồn tộc cùng luân hồi tộc hai vị cường giả còn không có nhích lại gần mình bên người. Hiển nhiên, tại cái này trong hiện thực, thời gian cũng không có quá khứ bao lâu, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi mà thôi. Về phần mình trước mặt, kia Khương tộc lão giả đã khôi phục trước kia âm u đầy tử khí bộ dáng, cũng làm cho Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, phất ống tay háo một cái, một cơn báo táp gào thét mà ra, cuốn lấy thân thể của lão giả. Mà chính hắn cũng là thân hình bay thẳng mà lên, mang theo lão giả, hướng về chiêm đoán vọt lên đi qua. Nhìn xem xông tới Khương Vân cùng Khương tộc lão giả, chiêm đoán trên mặt lại như cũ không có chút nào biểu lộ, hiển nhiên là không chút nào lo lắng. Chớp mắt chi gian, hai người đã đi tới chiêm đoán trước mặt, mà kia Khương tộc lão giả sám trắng trong ánh mắt, đột nhiên hiển lộ ra hai mắt, mi tâm chín màu ấn ký cũng là điên cuồng xoay tròn, hóa thành vòng xoáy. Chiêm đoán trên mặt biểu lộ lập tức khẽ giật mình, khi nhìn đến vòng xoáy đồng thời, cả người cũng như hóa thành pho tượng đồng dạng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tựa hồ là đã bị đưa vào trong ảo cảnh.